Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đàn ông nào thấy mà không sinh thú tính? Không, đừng tới. Đường Ngọc theo ánh mắt của bọn họ nhìn thấy bả vai lộ ra của mình, vội vàng che kín. Nhưng cô vừa không cách nào chạy trốn, lại không thể lui ra. Cô chỉ có thể quật cường cố nén nước mắt. Không biết bộ dạng điềm đạm đáng yêu này của cô càng thêm quyến rũ. Đường tiểu thư, hôm nay cô theo bốn người chúng tôi có thể miễn tiền lời cho cô. Nói xong, hắn đã không nhịn được đưa tay phải ra, kéo mạnh tay nắm chặt quần áo của cô, tay trái phất lên, giam cầm cô trong ngực mình. Kế được như ý, hắn càng thêm khó nén, sốt ruột đưa miệng qua, hôn loạn xạ ở trên mặt của cô. Nơi này là góc công viên, bốn phía đều là đại thụ che trời, góc lại vắng vẻ, bóng đêm đang đậm, không ai lui tới. Thỉnh thoảng chỉ có thể thấy mấy chiếc xe hơi vội vàng chạy qua trên đường lớn. Không, đừng! Đường Ngọc thét lên tránh né, hai chân đá lung tung hai cái, liền bị người đàn ông bên cạnh cường ngạnh đè lại. Hai người khác vội vàng đi lên giúp một tay, kéo quả đấm vung đánh của cô. Duy chỉ có người đàn ông đè cô dưới thân thể, hoàn toàn không gặp trở ngại, tiếp tục kéo y phục của cô. Đường tiểu thư, ở địa phương này, coi như có thét đứt cổ họng, cũng không có người nghe. Người đàn ông kia đắc ý trong lòng, nếu không phải hôm nay, bốn người bọn họ ăn cơm ở trong nhà hàng, sao lại trùng hợp gặp phải người phụ nữ này như thế? Bọn họ thấy cô một mình rời đi nhà hàng, liền theo đuôi mà đến. Hừ, hôm nay hắn muốn hưởng thụ thật tốt. Hắn vừa nghĩ, vừa kéo váy Đường Ngọc ra, một tay kể vớ da của cô ra. Đang lúc ấy, thì chỉ nghe một tiếng tách tách, ánh sáng vụt sáng qua. Bốn người đàn ông đều rất sững sờ, cứng đờ, ngẩng đầu, nhìn hướng nguồn ánh sáng. Chỉ thấy một người đàn ông đứng ở đối diện, cầm điện thoại di động chụp hình bọn họ. Trong lúc nhất thời, bốn người đàn ông đều hoảng loạn. Mẹ kiếp, mà chán sống, lại dám phá hư chuyện tốt của lão tử. Nói xong, người đàn ông kia kéo quần, muốn chạy tới đoạt điện thoại di động. Ngô Họ Thiên bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Mày qua đây, tao liền gửi tấm hình này cho người bạn làm cảnh sát, không tin, mày có thể thử xem. Người đàn ông kia suy nghĩ một chút, vẫn không có qua. Mày muốn như thế nào? Thả cô ấy. Không thể nào, cô ta thiếu tiền bọn tao. Tao trả. Lúc này, ngay cả Đường Ngọc còn nằm dưới đất cũng giật nảy mình, nghe thanh âm hình như là người đàn ông ác liệt đó. Cô ôm bả vai của mình đứng dậy nhìn, quả nhiên là anh ta. Mày biết cô ta thiếu bọn tao bao nhiêu tiền không? Ngô Hạo Thiên không có hứng thú, từ trong túi móc danh thiếp ra đưa cho người đàn ông nói chuyện. Vô luận bao nhiêu tiền tao cũng trả, ngày mai mày đến tìm tao. Người đàn ông kia nhận lấy danh thiếp xem, chừng lớn cặp mắt. Tập đoàn Ngô Thị, Ngô Hạo Thiên. Trên danh thiếp không có viết chức vị của Ngô Hạo Thiên, nhưng mà nếu anh ta họ Ngô, địa vị ở tập đoàn Ngô Thị khẳng định không sống bình thường. Người đàn ông kia hơi suy tư, cúi đầu nhìn qua Đường Ngọc trên đất. Được, chúng ta đi. Chuyện giải quyết dễ dàng hơn Ngô Hạo Thiên nghĩ. Anh cười lạnh nhìn bốn người đàn ông kia rời đi, lúc này mới nhìn về phía Đường Ngọc, mặt vẫn lạnh nhạt. Thật ra thì ngay từ lúc người đàn ông kia hôn cô, Ngô Hạo Thiên cũng đã núp ở chung quanh bọn họ. Anh thậm chí nghe rõ đối thoại của bọn họ. Chẳng biết tại sao, anh muốn xem cô gái gọi Đường Đường này rốt cuộc sẽ có phản ứng gì. Bây giờ nhìn lại, vở kịch quả rất đặc sắc. Mặc dù bị người đè ở phía dưới, Đường Đường vẫn không khóc lóc như ở hộp đêm hôm đó. Cô an tĩnh giống như là một con búp bê. Cô không khóc, không làm khó, ngược lại khiến anh nhăn mày. Trong lòng cô gái này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ngày đó cũng chỉ là vài ba lời, cô liền bị mình chọc giận. Hiện tại gặp phải cảnh tượng cường bạo này, cô lại không khóc. Quả nhiên là lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển. Chính Ngô Hạo Thiên cũng không có phát giác. Anh đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Đường Ngọc lúc này, chợt nhu hòa xuống. Cần tôi đỡ cô đứng lên không? Nhưng lời nói nhẹ nhàng của anh lại đổi lấy khinh thường hừ lạnh. Không cần, tôi tự có thể. Đường Ngọc hoắc y phục rách nát, run rẩy đứng lên. Bởi vì chân chật khớp rồi, cô thiếu chút nữa ngã xuống lần nữa. Ngô Hạo Thiên nhanh tay lẹ mắt muốn đỡ cô, lại bị cô đánh một cái. Cô nói, hôm nay cảm ơn anh, nhưng 30 triệu kia tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Chỉ có một động tác đẩy ra của Đường Ngọc và một câu cảm ơn lạnh lùng liền dễ dàng khơi lên tức giận trong lòng Ngô Hạo Thiên, rừng rực lửa giận khiến anh không còn tỉnh táo, khiến anh quên cô gái trước mắt vừa rồi thiếu chút nữa bị người ta cường bạo. Tiểu thư Đường Đường, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải giúp cô, tôi chỉ dùng 30 triệu mua cô. Tiếng nói vừa dứt, Không đợi Đường Hiểu Ngọc hiểu được lời này của anh là có ý gì, Ngô Hạo Thiên đã nắm lấy cổ tay của cô, kéo một cái, đè cô ở một trên cây đại thụ gần đó. Anh muốn làm gì? Đường Ngọc thét chói tai, nhấc chân lên trước đá một cái, đá vào không trung, liền bị Ngô Hạo Thiên dùng sức kéo, vòng chân cô qua bên hông của anh. Đang lúc lôi kéo, một cánh tay khác của Ngô Hạo Thiên nâng cánh tay của cô lên đỉnh đầu. Anh đè chặt lên người mềm mại của Đường Ngọc, đè cô trên cây khô. Bây giờ, em là người của tôi. Ngô Hạo Thiên nở nụ cười tà ác. Em nói, một người đàn ông đè một người phụ nữ, có thể làm gì? Đường Ngọc không còn thét chói tai, trừng mắt người đàn ông vô lại, đã dùng hết hơi sức cả người, cọ cọ thân thể qua lại giữa anh và cây khô. Ánh mắt Ngô Hạo Thiên chợt buồn bã, hô hấp gấp gáp, cả giọng nói cũng khàn khàn. Không nên lộn xộn. Anh thả tôi ra, thả tôi ra. Đinh Ngọc làm sao chịu nghe khuyến cáo của anh, cô động vòng eo, muốn chạy trốn từ trong tay anh. Cô gái này vĩnh viễn không biết điều. Ngô Hạo Thiên nói không ra là mình thật bị chọc giận, hay là bị người kia mải tê dại, khiến anh không khống chế được tình dục của mình. Trong phút chốc, anh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Sau một khắc, bờ môi của anh đã không sai lệch, hôn vào trên môi đỏ mọng của Đường Ngọc. Một khi đụng chạm xúc cảm mềm mại, sẽ không thể dừng lại được nữa. Ngô Hạo Thiên không còn kịp suy tư mình đang làm gì. Anh chỉ muốn chiếm đoạt sự mềm mại giờ khắc này. Trong lúc nhất thời, Đường Ngọc cũng quên kêu lên, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, không dãy dụa nữa, miệng mở rộng, ngây ngốc thừa nhận sự xâm lược tùy ý của người đàn ông này. Ngô Hạo Thiên đang lượn quanh hàm răng của Đường Ngọc, không nói lời gì, đưa đầu lưỡi vào. Không tới một giây, liền bắt được cái lưỡi thơm trơn trượt trong miệng của Đường Ngọc. Anh lập tức nghênh đón, chặt chẽ quấn lấy nó. Lúc này, Đường Ngọc mới phục hồi tinh thần lại, nhưng đã trễ, cho dù dãy dụa mạnh hơn nữa, cũng không trốn được nụ hôn bá đạo của Ngô Hạo Thiên. Anh hung hăng bú mút cô, giống như là dùng hơi sức lớn nhất, giống như là vì trả thù sự khiêu khích vừa rồi của cô. Tóm lại, cơn bão táp chiếm đoạt này khiến Đường Ngọc ngay cả cơ hội thở cũng không có. Cô chỉ cảm thấy cái lưỡi đã bị anh mút tê dại. Đường Ngọc không nhịn được ươm ra tiếng. Ở dưới đêm trăng uyển chuyển, âm thanh ấp úng kia cực kỳ giống tiếng rên rỉ tê dại tận xương. Giống như là qua một thế kỷ, khi Đường Ngọc hoàn toàn trầm luân trong sự chiếm đoạt vô tận này, Ngô Hạo Thiên mới giống như dã thú thỏa mãn, buông môi đỏ mọng bị hôn sưng của Đường Ngọc ra. Hơi thở của anh tựa hồ hổn hển hơn trước, thanh âm khàn khàn, mang theo sự quyến rũ mê người, lại không cho cự tuyệt. Chúng ta tiến hành một cuộc giao dịch, 30 triệu kia do tôi trả thay cho em. Không cần. Ánh mắt mê ly của Đường Ngọc chớp động ở dưới ánh trăng, miệng bị ăn đậu hũ, nhưng trong lòng vẫn quật cường không chịu nhận thua. Tôi không cần một phân tiền của anh, cho dù tôi bán đi mình cũng không cần anh trả 30 triệu kia thay tôi. Ngô Hạo Thiên lạnh nhạt nghe cô nói xong, ánh mắt thâm thúy, anh nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, y phục trên vai cô ở lúc lôi kéo lại rớt xuống dưới đầu vai một lần, da thịt nõn nà tràn đầy hấp dẫn. Trong ánh trăng nhu hòa, thân thể dụ người như vậy làm cho người ta không nhịn được muốn nhu cô vào trong thân thể mình. Tên khốn kiếp này, mau buông ra, tôi sẽ đau. Đường Ngọc cảm nhận được trên bả vai đột nhiên xuất hiện đau đớn, cô nhỏ giọng ươm, lại đẩy không xa cái đầu đang cắn vai của mình của Ngô Hạo Thiên. Ngô Hạo Thiên chợt cúi đầu cắn vai Đường Ngọc, một cái chân để vào giữa chân của cô, khẽ cong, chấm đỡ lên, khiến cho thân thể Đường Ngọc nửa tựa vào trên người mình, miệng anh hàm hồ lầm bầm. Không phải, cô có thể vì 30 triệu mà bán thân thể của mình sao? Như vậy tối nay tôi muốn cô sẽ có thể danh chính ngôn thuận trả thay cô. Bây giờ Hạo Thiên thật sự nổi giận, anh rút ra một cái tay vén đi phục sách của Đường Ngọc lên để tới trước ngực. Lúc này dưới ánh trăng mất hồn, rõ ràng có thể thấy được bộ ngực khéo léo của cô lộ ra một nửa dưới áo nhỏ màu đen. Vừa rồi xô đẩy đã khiến trên ngực mềm của cô có dấu nhỏ. Ngô Hạo Thiên ngậm nhẹ, có lẽ trong miệng đang than thở, nhưng Đường Ngọc không nghe rõ gì cả, mở miệng nói chuyện lại trở thành rên rỉ thật nhỏ. Ngô Hạo Thiên theo xương quai xanh mất hồn của Đường Ngọc, dùng đầu lưỡi từ từ liếm một đường xuống phía dưới. Cái miệng của anh rất linh hoạt, chỉ dùng miệng và hàm răng đã có thể cắn ra từng cúc áo. Ngay cả áo nhỏ màu đen của Đường Ngọc cũng ở trong lúc vô tình bị tay Ngô Hạo Thiên kéo xuống. Mất một phen hơi sức, khi tất cả nút áo đã mở ra toàn bộ, anh không cho phép mình suy tư nữa. Bấy giờ, Ngô Hạo Thiên đã mất đi lý trí. Anh không nói được lý do mình nhất định muốn lấy được Đường Ngọc. Cũng biết mình làm như vậy rất ác liệt. Nhưng anh vừa nghĩ tới, nếu như hiện tại anh không chiếm lấy cô gái này, cô sẽ bị người đàn ông khác đè ở phía dưới. Chỉ là vì trả 30 triệu, anh liền tức giận đầy bụng. Cô nói vì 30 triệu, cô có thể bán mình. Thân thể cô dưới ánh trăng có trí mạng hấp dẫn, loại hấp dẫn này có thể hút đi năng lực tự hỏi của bất kỳ người đàn ông bình thường nào. Bọn họ nhất định luôn hãm trong sự hấp dẫn của cô, không thể tự thoát ra được. Ngô Hạo Thiên càng ngày càng không cách nào khống chế động tác của mình, cúi đầu hung hăng và không buông tha cô. Cả người Đường Ngọc cảm giác như có gì đó rút đi linh hồn của cô. Cổ của cô không nhịn được hơi ngưỡng về phía sau, hít một hơi khí lạnh. Cảm giác tê liệt này rất nhanh trải rộng toàn thân, giống như vạn con kiến đang gặm nhắm lý trí của cô, tự ái của cô. Còn có vô số ngọn lửa nhỏ đếm không xuể đang cháy lên trong cơ thể cô. Em thật rất đẹp. Trong miệng Ngô Hạo Thiên phát ra cảm thán. Đừng. Ngô Hạo Thiên tựa toàn thân nhức mỏi của Đường Ngọc vào trên cây, tay đặt sát ở đỉnh đầu, khoác lên trên vai của mình. Cảm thấy cô suy yếu, anh không khỏi cười. Anh nghĩ em nhất định sẽ mở miệng cầu xin anh. Anh đưa tay ra, vuốt ve bờ ngực cô. Một cái tay khác dọc theo bắp đùi gác trên người mình, từ từ trượt vào chân của cô, sờ tới một tầng vải cuối cùng trên người cô. Anh xấu xa, cho một cái tay chui vào, nhưng không sò vào huyệt sâu của cô, chỉ nhẹ nhàng xoa ở vách tường bên ngoài, cười yếu ớt ở bên tai cô. Xem, thân thể của em thành thật hơn em nhiều. Không. Đường Ngọc không còn hơi sức thở gấp, chợt thân thể ngẩn ra. Cô cảm thấy có một ngón tay lạnh như băng từ dưới thân tiến vào, xúc cảm lạnh như băng dọc theo thành lửa nóng, cảm giác giống như có hai tầng lửa và băng. Đường Ngọc run rẩy, tiếng rên rỉ càng gia tăng, nghe được rên rỉ phóng đãng của mình, cô rốt cuộc xấu hổ cắn môi dưới, chỉ phát ra rên rỉ. Âm điệu như có như không này càng thêm hành hạ mỗi dây thần kinh của Ngô Hạo Thiên. Ngón tay thon dài của anh chui vào dọc theo u huyệt nhỏ hẹp của Đường Ngọc. Miệng của anh ngậm vành tai của cô, cố ý thở ra hơi thở phái nam, phối hợp với động tác đưa tay ra vào. Thanh âm của anh khàn khàn, dụ dỗ nói. Nói, em muốn. Tôi... Đường Ngọc ưỡn người, trong nháy mắt, nuốt hết ngón tay muốn rút ra của Ngô Hạo Thiên. Cô kẹp chặt hai chân, kẹp cả ngón tay lạnh băng của anh, không thể khống chế lắc lắc cái mông, trước sau lúc lên lúc xuống, muốn nhiều hơn lại xấu hổ mở miệng. Ngô Hạo Thiên cười yếu ớt, khóe miệng nói ra lời càng thêm mập mờ. Em thật là chặt, lần đầu tiên hay là... Ngón tay dính đầy ái dịch của anh càng tiến vào sâu hơn. Khi vào sâu, lại rời chúng một tấm màng mỏng. Anh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại cười. Thế nào, em còn đi khâu bản trinh, thủ đoạn này rất cao minh. Nói xong, Ngô Hạo Thiên cũng không thương tiếc nữa, ngón tay càng thêm dùng sức đâm về phía trước. Đường Ngọc đau đến kêu to ra, cô đau đến cúi người xuống, trên tay cô bắt đầu loạn xạ đẩy Ngô Hạo Thiên ra. Đau đớn trên mặt cô không giống giả bộ, nhưng Ngô Hạo Thiên lại như không nghe thấy, tay lại không dừng lại động tác. Một cái tay khác của anh kéo khóa quần của mình xuống, lấy ra vật cứng nóng rực đặt bên ngoài huyệt của cô, đâm nhẹ nhẹ. Nói em muốn, muốn nó tiến vào em. Môi mỏng của Ngô Hạo Thiên đặt ở bên tai Đường Ngọc, đầu lưỡi nhẹ nhàng vươn ra liếm vành tai của cô. Anh từ từ rút ra ngón tay dính đầy ái dịch, thừa dịp Đường Ngọc còn trống rỗng mê ly, đưa vào miệng của cô. Ngón tay giống như là có ma lực, cuốn lấy đầu lưỡi thơm của cô. Đường Ngọc không đè nén được tiếng rên rỉ, từ trong cổ họng ngâm ra tiếng, trống rỗng trong cơ thể cô, từ từ cắn nuốt mỗi một chỗ da thịt của cô. Cô dùng đầu lưỡi bọc lấy ngón tay Ngô Hạo Thiên như chưa đủ, cặp mắt mê ly nửa hí, phía dưới đã không thể khống chế cong người lên. Một chân quấn vòng quanh hông của anh thật chặt, ngay cả đôi tay cũng không có ý thức ôm lấy người Ngô Hạo Thiên. Ở trên tình dục, Ngô Hạo Thiên có thể coi như là lão luyện. Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ tới tới lui lui. Mặc dù anh không cách nào cho các cô tình yêu hư vô, nhưng dùng tiền bạc bổ túc dục vọng. Ở trên giường, anh vẫn luôn làm cho tất cả các bạn gái cảm thấy thỏa mãn. Thân thể cường tráng khiến mỗi người phụ nữ dưới anh đều có cảm giác sướng muốn chết. Lúc này, Đường Ngọc mới nếm thử tình dục, đang bị anh hấp dẫn cắn nuốt từng chút. Và cứ thế, anh lao vào cô, hai người cuốn lấy nhau. Ánh trăng mê ly, lúc này hơi thở mập mờ di động, không thấy rõ ở đây có đôi nam nữ đang cởi áo, vui thích trong tình dục. Vốn là luật động có tiết tấu, Ngô Hạo Thiên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, tăng nhanh tốc độ kéo xa đưa vào, hỗn loạn, để ngập lung tung bị thân thể của anh, càng yếu đuối vô lực, thân thể chống vào cây khô, từ từ tuột xuống. Ngô Hạo Thiên cũng không cố đỡ cô, vật cứng, chợt cảm nhận được một hồi co rút, đường ngập rên rỉ phập phồng, anh vẫn như con ngựa hoang cởi cương gia tốc kéo xa đưa vào. Cái chạy nước rút cuối cùng, anh chợt rút ra khỏi cơ thể cô, chất lỏng màu trắng phun giữa hai chân bọn họ. Lúc này, tình dục rút đi, Ngô Hạo Thiên thỏa mãn ôm hông của đường ngọc, dựa vào ở trên thân cây, hai người thật lâu không lời. Ngô Hạo Thiên đoán không ra, bây giờ đường ngọc đang nghĩ cái gì. Anh có thể cảm thấy cô gái trong ngực mình càng lúc càng cứng ngắc. Trong lòng anh bất giác buồn cười, làm cũng đã làm, lúc này cô xấu hổ, không phải đã chậm quá. Giờ này anh biết, phụ nữ da mặt mỏng, mà đường ngọc càng thêm ngông nghênh miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo. Hiện tại, nếu anh không chủ động mở miệng, nói không chừng, đường ngọc sẽ thẹn quá thành giận, anh sẽ không có vợ giả. Ngô Hạo Thiên hơi suy tính lời kế tiếp, rồi mở miệng. Tôi cần một cô vợ giả, mà em hoàn toàn là cộng sự hợp tác tôi cần. Chỉ cần em hợp tác với tôi liền giúp em giải quyết 30 triệu tiền nợ kia. Mà em cũng không cần cảm thấy thiếu tôi một cái gì. Bởi vì đây là một cuộc giao dịch có giá đàng hoàng. Thời gian là 1 năm. Đến lúc đó tôi tự nhiên sẽ thả em tự do. Chúng ta có thể ký kết hợp đồng. Đến lúc đó hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Tôi nghĩ giao dịch này đối với em, đối với tôi đều rất công bằng. Giọng của Ngô Hạo Thiên cũng không phải đang hỏi xin ý kiến của Đường Ngọc, mà là nói quyết định của anh cho cô biết. Đây là đặc điểm của thương nhân, đối đãi cộng sự hợp tác, xuống tay nhất định phải mau, hung ác và chính xác. Mà bây giờ Đường Ngọc đã không còn tiền vốn, không thể đi tìm những người khác bán mình đổi lấy 30 triệu. Việc đã đến nước này, không còn đường có thể đi. Phương pháp duy nhất và lại bảo đảm nhất chính là hợp tác cùng Ngô Hạo Thiên. Ngô Hạo Thiên tỉ mỉ quan sát Đường Ngọc, nhắm chặt hai mắt suy tính. Cô hơi nhíu lông mày, vẻ mặt lạnh nhạt trước kia xuất hiện thê lương không thể nhận ra, một ít biểu tình nhanh chóng vụt qua, bị Ngô Hạo Thiên bắt được, hung hăng cho trái tim anh một kích. Một khắc kia, Ngô Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy mình rất hèn hạ, nhưng ngay sau đó lại bị sự thỏa mãn tràn đầy nội tâm. Anh thấy rất may mắn, đối tượng giải kết hôn của anh là Đường Ngọc mà không phải những người khác. Anh nghĩ cuộc sống hôn nhân 1 năm kế tiếp sẽ rất thú vị. Không còn tiếp tục suy tư nữa, Ngô Hạo Thiên cởi y phục của mình xuống, bọc lại thân thể Đường Ngọc, ôm lấy cô, đi tới xe mình, vừa đi vừa nói. Đường Đường, thay vì em hợp tác với người khác, bán hôn nhân cả đời mình, không bằng làm vợ chồng giả với anh 1 năm. Đến lúc đó, anh sẽ cho em một khoản tiền nuôi dưỡng. Tin tưởng anh, từ trước đến giờ hào phóng, anh rất hào phóng với phụ nữ. 1 năm sau, em không chỉ có số tiền lớn trong tài khoản, anh cũng sẽ trả lại em tự do. Chẳng biết tại sao, chỉ cần là nghĩ đến 1 năm sau, Đường Ngọc sẽ rời khỏi mình, lòng của Ngô Hạo Thiên đột nhiên co rút. Anh không tự chủ ôm chặt thân thể Đường Ngọc. Đường Ngọc chưa tỉnh, sau tất cả, cô biết lựa chọn của mình chỉ có thể là thuận theo. Vì 30 triệu, vì cha mẹ, cô đã sớm từ bỏ tất cả, bao gồm đêm đầu của cô, 1 năm hôn nhân, đổi lấy 30 triệu trả nợ và tiền nuôi dưỡng. Thấy thế nào, cô cũng được lời. Cô thay đổi tư thế trong cánh tay Ngô Hạo Thiên, vùi mặt trong khuỷu tay anh, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đường Ngọc chỉ cảm thấy mình mệt quá, rất muốn ngủ. Cô nhịn xuống chua xót đang xông lên đầu, thích ứng đau nhức cả người, dần dần tiến vào mộng đẹp. Vậy mà cô không biết, đây là lúc cô ngủ an ổn nhất trong nửa tháng nay. Cô thật hy vọng chuyện mau mau giải quyết. Ngô Hạo Thiên đặt Đường Ngọc vào trong xe, thời điểm xoay người lại, giống như nghe được Đường Ngọc cúi đầu nói mê sảng gì đó trong mộng, nhưng anh nghe không rõ. Anh đứng ngoài xe, nhìn cô gái ngủ say ở ghế trước, từ từ cười. Cô gái quật cường cay cú này, thoạt nhìn, tựa hồ rất kiên cường, che giấu tất cả thống khổ trong lòng của mình, làm cho đàn ông không thấy được sự yếu ớt của cô. Vậy mà cô chân chính cần, lại là một bả vai kiên cố, có thể dựa vào. Thật không biết cô gái này, rốt cuộc, muốn làm bộ kiên cường tới khi nào. Ngô Hạo Thiên lắc đầu một cái, đi vòng qua một cái đầu khác của xe, ngồi xuống, chậm chạp, chạy về nhà trọ của mình. Ban đêm tuyệt vời này, xảy ra quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà, chính là một đêm này,